Tháng 1 cũng thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 26, Thiết Thái Thiền Viện Sự Vô Minh Bộ An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Việt Nam. Giờ cái bài mà sư muốn đọc thẳng cho quý vị nghe đó là cái câu hỏi liên quan tới vấn đề vấn đề tái, vấn đề quan hệ vợ chồng. Năm này á thì cái vấn đề này ít nói mà có một năm rất là đặc biệt là 2006, thầy trả lời rất nhiều về vấn đề này, và nói chung thì mình thấy cái nhìn của thầy cũng khá không có rộng rãi, và nhiều vị hành giả là lúc đầu mới nghe thì thấy rất là sốc, bởi vì đây là một cái vấn đề mà thầy ít dám nói, và khi mà nói ra thì nhiều vị nói rằng là cũng là nghe và cảm thấy rằng đây là một cái hình thức để giúp đỡ cho mình, đây là những cái trăn trở của những người tu. Thì vì nó đôi khi nó không có hiểu thì nó đeo nặng chịu trên vai. Nếu như mà còn thì giờ đó, sẽ đọc cho quý vị đem một cái bài, một cái câu hỏi ở bên trong. Thì cái giá chót mà làm thiền sư là phải như thế nào? Giá đó là cái gì? Bao nhiêu cái tuệ ở đây? Giá chót là bao nhiêu? Thưa thầy, hồi xưa lúc còn cư sĩ, con đi làm, con quen biết giao tiếp với thế nào? Câu hỏi là bên của một chị bên Ni. Quen biết giao tiếp với thế nào nhưng rất tự nhiên, không dính chuyện tình cảm. Thời con đi học cũng vậy, học thì làm không có vấn đề gì hết trơn. Con không hiểu tại sao, bây giờ con nhận ra là do tại con sống quá nhiều lý trí hơn là thật hạn với vấn đề tình cảm. Mặt khác con thích thú với công chuyện làm ăn, thích giải trí đi chơi bạn bè, nhưng cái chuyện yêu đương không có con, không còn lý trí, không còn con. Nhưng mà lúc mà con bắt đầu đi tu á thì có những khoảng thôi, nó xuất hiện những cảm giác cô đơn trống trải, chỉ cần có người con không chăm sóc như vậy. Thậm chí ngay cái chuyện là thấy người ta hạnh phúc là mình cũng muốn lãng mạn, mình cũng muốn hạnh phúc như người ta. Hồi trước thì không để ý cái chuyện này, và bây giờ thì cái tâm nó bắt đầu nó có cảm thấy trống trải, nó cảm thấy cô đơn. Cần thiện không phải cô đơn dễ trốn trong người nghe cái gì. Nhưng đó chỉ là ý thoáng qua, con nhận ra đây là biểu hiệu của tâm ái sân khởi, và con nghĩ rằng đó là chuyện của mình. Và vì này đặt với thầy hai câu hỏi, sau khi trả lời cái câu chuyện cái kinh nghiệm về cuộc sống của mình, đặt với thầy hai câu hỏi. Bây giờ mình tu như thế nào để mình có tâm ái, đẹp được tâm ái. Cái thứ hai là người ta rất ngại ngùng và e thẹn khi nói về tình yêu, bộ tình yêu nó xấu lắm hay sao? Câu thứ nhất thầy trả lời, không còn tâm ái tức là chúng mình dẹp, không để cho nó sanh lên nữa. Trong điều kiện hiện tại của chúng ta làm chưa được, mình không có dẹp được tâm ái. Vì ai là thầy nói là phiền não, mình phải tu cho trí tuệ. Trí tuệ sẽ có cái chức năng của trí tuệ là nó dẹp phiền não giúp mình, cho mình cá nhân mình không dẹp được phiền não. Vì vậy tu làm thế nào mình sẽ dẹp được phiền não thì hiện tại bây giờ chưa được, tương lai sẽ được, mình có trí tuệ. Khi tâm ái sanh khởi, hành giả chỉ quan sát để học và phát triển trí tuệ. Khi càng lúc càng có trí tuệ, ái sẽ yếu dần, không có vậy thôi. Phương pháp được hướng dẫn và tất cả mọi người ở đây, tất cả thiền sinh, nam cũng như nữ, đều thực tập đó là quan sát tâm, làm cho phiền não càng lúc càng giảm bớt, trong đó không có ai nữa. Thầy nói rằng là ái là chỉ là phiền não thôi. Và hiện tại bây giờ cái sự thực tập của mình cũng vậy, hễ là phiền não khởi, bây giờ mình quan sát. Quan sát khi mà càng ngày mình quan sát nhiều thì mình sẽ học được, mà học được thì mình sẽ hiểu. Thì bây giờ có chuyện sẽ chỉ biết phiền não cho mình. Người phàm như chúng ta tham sân rất mạnh, đừng đè nén cũng đừng chạy theo phiền não. Như vậy là hai thái cực. Một càng là khi mà phiền não lên mình chạy theo phiền não, càng khác mình đè nén thì mất cái này, hai cái này không có nào của nó hết trơn. Mỗi lần phiền não sanh lên, bổn phận của hành giả là mình có thái độ chân chánh và duy trì thân niệm. Như vậy nói chung là khi mà tâm ái nó sanh khởi, hành giả nhớ giữ cái thái độ chân chánh, đừng có xua đuổi nó. Sau này sư sẽ đọc cho quý vị nghe một câu trả lời mà thầy giảng năm 2006 rất là tóm tắt, chỉ còn 5-6 cái thôi. Mình chỉ nhớ một cái đó rồi là mình sử dụng cái đó như một cái công năng. Mình có tâm ái sanh khởi, mình đem cái đó ra mình làm, mình sẽ áp dụng, mình sẽ thấy nó giúp mình rất là nhiều. Người phàm như chúng ta tham sân rất mạnh, đừng đè nén và cũng đừng chạy theo phiền não. Mỗi lần phiền não sanh lên, bổn phận của chúng ta là có thay đổi chân tánh rồi bị trì niệm. Các thầy còn tình yêu thì sao? Nó có xấu như người ta nghĩ chăng? Hành giả phải phân biệt hai điều, một cái là một bên là tình yêu và tâm khác là dính mắt. Trong đạo Phật thì nói tình yêu cũng có nói cái tình yêu vậy. Ví dụ như phải về tâm từ tâm đi, tương tự chẳng hạn là một dạng tình yêu mà tình yêu không giữ mặt. Ta thường thường á thì mình yêu, ai thì mình giữ mặt. Ngay cái chuyện mà thương con thương cái của mình cũng vậy, cái của mình hay gia đình thương gia đình mình á, mình giữ mặt rất là dữ. Giữ mặt là ví dụ như bây giờ người ta đau chẳng hạn là ôi mình rất là sợ, sợ hãi, lo lắng, bắt mình tâm dính mắt rất nhiều. Mà thương thì nó dính mắt là làm như nó tự động như vậy. Đây là cái bản năng của con người, mình thương ai thì tự nhiên mình dính mắt. Yêu thương mà không dính mắt, cái này là quá giỏi mà quá hay, mà hãy đòi hỏi cái sự thương nhiệm. Thì yêu thương thì tự nhiên không dính mắt. Cần phân biệt giữa tình yêu và tâm dính mắt, hai điều này khác xa nhau, trắng với đen, giữa trời và đất. Tình yêu là trắng, dính mắt là màu đen, tâm dính mắt là tâm bất thiện. Ví dụ tâm từ là tình yêu thương mà không dính mắt. Thầy nói muốn yêu ai cứ việc yêu, nhưng mà đừng dính mắt. Sau đó là phát từ, tâm từ thì không dính mắt. Còn bình thường yêu thương là thế nào nó không bị dính mắt cả. Thưa thầy, rất nhiều vị bên Việt Nam cho rằng quan hệ vợ chồng thầy nói vấn đề quan hệ tình dục là gì, rất là xấu xa, thậm chí còn xem đó là hành vi của xuất sanh. Nói như vậy có quá lắm không? Được thì giảm Việt Nam cho rằng cái chuyện mà nói về vấn đề tình dục thì đừng có chuyện nói, cái đó là rất là xấu xa, hay tổng lắm, đừng có nói đấy. À, đó là những hành vi có xuất phạt. À, trả lời, hãy chỉ đặt câu hỏi đó cho mình, là hành giả thí nghiệm xứ bạn cảm nhận thế nào khi ái sanh lên, tâm chúng ta thế nào, yên ổn bình yên hay dao động bức xúc, khi thấy được trạng thái tâm thì cũng có được câu trả lời. Giờ thay vì tôi trả lời cho quý vị học tập đây thì quý vị quan sát trong quý vị. Khi ái sanh khởi, chúng ta cảm nhận tâm thế nào? Tâm của chúng ta nó có yên ổn không, có bình yên không? Hay là tâm chúng ta rất là dao động, dao động mà cả tâm thân nữa, không có tâm không nữa, nó nhức đầu cũng thích. Thì mình thấy rõ ràng là cái tâm trạng thái tâm dao động thì thầy nói rằng để cho quý vị xét thì quý vị sẽ thấy. Và khi mà nếu hành giả mà quan sát hoài như thế rằng cứ một lên làm cái thân tâm mình dao động như vậy, tự nhiên mình đặt câu hỏi có cần hay không cần này, tại sao như vậy, nên giải thích cái gì, thì cái đó là bắt đầu chúng ta có cái khai mở rồi đấy. Tại sao một người giữ nam giới không được phép hạ dâm mà nhưng quan hệ tình dục thì không sao, không sao cả, còn nam giới thì hoàn toàn không được, sao lại có sự phân biệt như vậy? Đây là một cái câu hỏi mà nói một cái ông Mỹ làm, ông ấy hỏi khi mà thầy đi qua dạy thì bên Mỹ đặt câu hỏi là đạo Phật sao lâu thôi quá, cái người giữ nam giới á phạm không có, chỉ có bị cấm là cấm tà dâm mà thôi, tức là quan hệ tình dục mà một cách hợp pháp như là vợ chồng là được, không có sao hết. Hầu tám đó là tuyệt đối không có chồng, không cho quan hệ tình dục. Tại sao lại có sự phân biệt như thế? Người tôn giáo khác cho rằng Phật giáo của chúng ta tiền hữu nhất thức được, cứ còn sao kỳ vậy, một cấm hay là cho, chứ cái gì mà khi cho khi không. Ông nghĩ là ông hỏi thầy vậy, chúng ta hồi cho bằng một thầm là Phật tử thì phải nghĩ sao, trả lời như thế nào cho ổn đây. Bây giờ quý vị nghĩ đi, thầy sẽ trả lời sau. Câu hỏi tiếp, trong môn giáo dục về giới tính hiện đang được dạy ở Việt Nam cho tuổi mới lớn, người ta phân tích hai quan điểm, một đằng là Tây Phương, một cái đằng khác là Đông Phương về vấn đề này. Theo ý con, mình nên nhìn vấn đề với thái độ khách quan nghiêm túc để tìm hiểu bản chất, thay vì mình bắt ở né tránh, không dám đối diện với nó. Điều này nói rằng là hiện tại bây giờ khi qua cái môn mà giáo dục giới tính là người ta dạy ở tại trường, dạy cho các em nhỏ đó, tuổi mới lớn, 12, 13, 14, 15, 15, 15 sau cho em nghĩ là nhỏ 2, 3 tuổi là bắt đầu nó dạy rồi đó. Đèn mà rồi đôi khi mà dạy, rồi đôi khi mấy đứa nhỏ nó không hiểu, thì chú em xưa đó, chú ở nhà rồi đôi khi em để nó hỏi ông cũng hiểu hả, nó từ từ ta đọc sách cho coi chữ sao thì cái nhỏ từ nhỏ nó hỏi thoải mái. Tại vì nó có một đứa hỏi tức cười lắm, cái gì nó có một cái đồ mà để mà làm để mà chống phải người thai, nó bằng kim lâm nó làm cái bao bị tròn tròn tròn thế này đó. Chưa biết không biết coi là cái gì à. Thì cái đồ đó đó, con nhỏ nó hỏi ba, nó nói ba con thấy cái đồ đó cô giáo đưa cho coi, nói này là chống người thai, sao chống đẹp sô cô la quá, thì con biết cái nào là sô cô la mà chắc được người à, cái tao cũng biết nữa, con thấy họ đâu còn biết những hạn gì vậy đó. Thì là biết năm ngày thơ nó đâu có biết cái gì, cái nhà trường nó chỉ cho nó à đây này, cái này là mấy người lớn sử dụng để mà phải bị người thai à, để phải bị mà mang thai là vậy đó. Thì nó đem về nó hỏi. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra thì trả lời, giới tính là chuyện rất tự nhiên của con người, khi đè nén kiểm soát sẽ làm cho tâm mình khủng hoảng đưa đến điều khủng. Cái này nó rất là nhiều trường hợp tôi để ý, những người mà đè nén nhiều quá là sẽ điên khùng đấy. Là bởi vì sao? Đó là cái chuyện tự nhiên. Cái chuyện mà quan hệ tình dục là cái nhu cầu gần như là tự nhiên của con người, đè nén quá là có thể điên khùng. Quan hệ tình dục giữa hai người nam nữ là chuyện bình thường tự nhiên. Đó là lý do rất nhiều người đa số đều lập gia đình, hay ít ra những người Tây phương bây giờ họ sống chung với chồng dù không chính thức. Ở tại Việt Nam hay tại các thứ Á Châu á thì lấy vợ lấy chồng. Còn người thì thời gian sợ bên Pháp cũng vậy, bên Mỹ họ không bao giờ họ lấy vợ lấy chồng mà họ không hiểu nhau. Hai cặp vợ chồng ăn ở với nhau như là vợ chồng vậy, họ tìm hiểu nhau, họ quay tính tình với nhau như nào. Khi mà họ quyết định cưới nhau thì là luôn luôn là lâu bền rồi đấy. Nhưng mà mình thấy ngay cả họ sống với nhau như vậy đó, có được cái gì họ tiếp cận với nhau, sống như vợ như chồng, đánh lộn nhau rồi cũng cãi nhau rồi cũng bỏ nhau. Cuối cùng có cái ông kia ông nói cái sự một câu, ông nói bất cứ mỗi cái liên hệ nào giữa hai người khác phái kết thúc là cũng còn một cái sự mà kêu bằng là frustration, tức là làm cho tâm của mình đau khổ mà tâm của mình đau khỏi phải khỏi gì đó. Relationship, tức là những cái mối liên hệ giữa vợ với chồng end up frustration là làm cho mình khó chịu mà làm cho lừa gạt mình đó. Ông nói một câu như vậy đó. Và ông từng trang qua rất là nhiều cái chuyện, sau đó ông không lấy vợ, nhưng mà ông gặp rất nhiều người bạn gái, ông vẫn sống như vợ chồng, ông thấy đau khổ quá, khó mà tìm được cái sự an vui hạnh phúc. Các tâm lý Tây phương nếu kiểm soát đè nén quá dữ là một cái cực. Vì vậy ngay từ nhỏ người ta đã dạy dỗ chuyện tính dục cho các em. Tuy nhiên theo ý tôi, tự do quá cũng là một cái cực khác. Cái vấn đề là hiện tại bây giờ ở tại Tây phương thì rất là tự do. Vấn đề quan hệ tình dục hồi nãy khi nói vậy đó, hai người mà thích nhau cái là họ sống với nhau, không ai bàn luận gì nghĩ gì, cái chuyện đó họ chuyện bình thường vậy thôi. Cái người nói vợ tôi thì cũng vậy, phải girlfriend của tôi, tức là người bạn gái của tôi, họ hiểu ngay là hai người sống chung với nhau. Thật ra tiếng Mỹ nó có chữ couple là hai người có thể bạn sống chung, sống ở khi bạn bè với nhau thì không, mà hiểu mà nói chữ couple là họ sống nhau như vợ chồng, không có câu hỏi. Thì nhiều cái ở hiện tại bây giờ bên các thứ mà Tây phương đó, có thể bình hoãn rất là nhiều vì nó tự do liên ái, tức là quyết định chi bàn liên quan tới vấn đề hoa liễu, hoặc giả là sẽ tại vì thành viên mà mang thai, bố 15 tuổi mang thai, mà người ta mà thống kê sự đọc sự nghe mà không lầm vừa rồi đó, thì trong bên Mỹ á, người da đen, con gái da đen á, 51% mang thai trước khi mà tới cái tuổi 20 tuổi, tức là cái tuổi từ 16, 17, 18, 19 tuổi nó đi quan hệ với người này người kia, vậy bạn bè của nó với nhau mang thai, mà nó trở thành một cái tệ nạn. Là bởi vì bên Mỹ á, nó chủ trương rằng hễ người mẹ mà chưa tới một cái tuổi nào đó đó, thì khi mà có con á, là xã hội nó phải lo vấn đề sữa đợt phá đủ cái chuyện, lo cho mẹ lo cho con nữa, thì là một cái gánh nặng rất là không chỉ vậy. Hai cái chuyện một thời thì cái ông tổng thống Mỹ Clinton mà ông lo là thứ nhất, ông biết 45 tuổi hút thuốc và tham khai. Mình thấy rằng là khi mà tự do quá trớn nó cũng trở thành một cái tệ nạn cho xã hội. Tuy nhiên tự do quá theo với tôi cũng là một thái cực bình hoạn liên quan tới vấn đề tính dục, tại vì thành viên mang thai. Đây là những tốt nạn đối với xã hội Tây phương. Vì vậy chúng ta phải theo trung đạo, tránh cả hai thái cực vừa nói, một bên là tham, một bên là sân. Dễ như tự do luyến ái quá, tham. Đè nén chẳng đứng đó là tâm sân, cả hai các lực đều làm cái đem lại cái đau khổ đấy. Vì vậy chúng ta phải đi theo trường đạo. Thiền tập thiền tứ niệm xứ cho chúng ta một thái độ trung dung, chỉ chúng ta chưa biết cách thế nào để áp dụng thái độ này trong cuộc sống mà thôi. Thiền tứ niệm xứ là dạy là không đi theo cái cực, đi con đường trung đạo, trung dung. Bây giờ mình phải học cái phương pháp để rồi mình áp dụng. Nếu mà mình là cái người có gia đình hay là mình sắp sửa lấy gia đình thì mình hiểu thế nào gọi là có cái thái độ gọi là trung dung trong cuộc sống. Thì phàm như chúng ta tâm đầy phiền não trong chuyện thèm khát dục vọng, ai mà tránh khỏi đây? Khi ái sanh lên phải làm sao? Đừng đè nén, đừng theo nó, chỉ duy trì chánh niệm quan sát đặc thực phiền não. Thầy sư nói là người đàn ông cũng là ái cũng dữ, người đàn bà cũng vậy, không có một con người mà người phàm như chúng ta tâm đầy phiền não chuyện thèm khát dục vọng, đó là cái chuyện bình thường, không ai tránh khỏi được cái chân. Và khi mà ái sanh lên, mà nếu mình là người bắt thành thiền thì làm sao mình đè nén nó, chỉ duy trì chánh niệm quan sát học hỏi rồi mới có trí tuệ. Thưa thầy, phải học cách quan sát rất là nhiều lần từ từ mới biết, chứ lúc đầu đâu có dễ vì phiền não rất là. Đây là một cái khác biệt. Thưa với thầy là, thưa thầy, khi mà nó ái nó thanh lên đó, là mình phải học từ từ, từ mình mới quan sát, mình mới biết cách xử lý được. Còn lúc đầu là rất là mạnh, nó tới một cái là đàn ngập mình. Thầy nói đúng rồi, nếu không được hướng dẫn chắc là không cung cấp được cái phần thông tin, không tập thì phiền não rất là mạnh. Lúc bắt đầu phiền não rất dễ tàn ngập tâm của hành giả. Điều này có nghĩa là tâm của người này có trí tuệ. Một khi thân tuệ, tư tuệ hay tu tuệ đã có thì ái đâu có chi là vấn đề nữa. Khi mà mình có một cái gọi là tu tuệ rồi đó, tức là mình hiểu cái bản chất của ái rồi đó, là không bao giờ nó phá mình được nữa đâu. Thế ví dụ chẳng hạn như khi tâm mình nó bắt đầu nó nói những cái câu trong này đó, cũng như nó thấy nó thương ai hay là nó nói người này là đó, mình biết nó bắt đầu chịu mình đó. Chẳng hạn như vậy. Ví dụ chẳng hạn như năm khi nói sư về Việt Nam á, có một vị hành giả hỏi sư nói, sư người nói có một câu là tình chỉ đại khi còn thanh dở, anh chờ dù mình ra ngay, anh chờ tình sẵn thành anh ra. Khi mà mình hơi và ý không dễ lạnh tới nữa, tới tuột yêu nào hay đó. Tức là ngay từ trong tướng nước mình đã hiểu đó rồi đấy. Thành ra vừa rồi đó, thiền sư con dạng Việt Nam á, khi mà bạn nhận ra rằng nó là tâm rồi đó, thì bạn đừng có sợ nó nữa. Bạn không biết nó là tâm, bạn cứ nghĩ rằng nó là của bạn, do đó bạn mới đau khổ. Ngày nào mà hành giả hiểu rằng cái này chỉ là tâm, bắt đầu bằng hiểu bằng cái tư duy trước, nhắc mình rằng đây chỉ là tâm mà thôi. Khi mà thật sự mà hiểu mà gọi là tu chính rồi đó, xuyên qua cái sự tu tập rồi đó, thì khi mà bạn hiểu nó là tâm á, thì nó không thể nào mà nó bằng được. Thầy sẽ bảo đảm cái chuyện đó. Thầy nói rằng là cứ tập đi. Tôi chỉ cần bạn hiểu rằng nó ái chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là tâm, ái chỉ là tâm, tâm sanh chỉ là tâm. Chỉ bạn hiểu và nắm được cái đó rồi thì nó không có bị mình được đâu. Có thể lúc đầu là có cái chấn của nó, khi phiền não nó tới nó rất là mạnh, làm như có cảm tưởng nó tràn ngập mình, nhưng mà nói rằng là về lâu về dài đó, nó không có làm mình được, bởi vì mình đầu hiểu nó là tâm mà thôi. Khi văn tuệ, tư tuệ hay tu tuệ đã có thì ái đâu còn chi là vấn đề nữa. Từ năm giới, tám giới, mười giới đến 227 giới hình thức vị trì khu, giới càng lúc càng nghiêm khắc, càng chi tiết. Tại sao như vậy? Tại sao mà giới càng lúc càng nghiêm khắc? Quý vị mới cư sĩ quanh giới à? Bây giờ tăng tám giới, quý vị mười giới thì phải chưa tăng tới 227 giới, rồi mà trì khu đi tới 300 giới. Và cái câu hỏi tại sao mà càng lúc càng nghiêm khắc như vậy, càng lúc càng chi tiết như vậy? Tại vì trong này có một cái câu hỏi hành giả nó cũng hỏi là tại sao mà Đức Phật là khắc khe với các vị tu hành như vậy, tuyệt đối cấm không cho cái vấn đề mà quan hệ về giới tính. Thì sẵn có thể nói luôn là tại sao như vậy, tại sao mà giới càng lúc càng nghiêm khắc, càng chi tiết để làm gì? Vì giới càng nhiều thì phẩm chất của tâm càng cao, cao đến mức nào cái đó là tùy theo sự lựa chọn của mình. Mình muốn lựa chọn cái nào? Mình muốn lựa chọn năm giới, tám giới, hay là mình muốn lựa chọn cuộc sống xuất gia 257 giới? Cái đó là của mình thôi. Bởi sao? Giới phẩm chất của tâm nó đi theo với giới. Người xuất gia thì khu tỳ khưu ni có lý tưởng rất cao, trở nên một vị a la hán vì họ muốn trở nên một vị a la hán, do đó giới được rất khắc khe. Tâm của họ càng ngày càng cao và đạt đến mục đích mà họ mong muốn. Trở lại câu hỏi của người Mỹ đạo Thanh Đằng nói rằng tại sao đạo Phật chúng ta dạy rằng năm giới thì cho phép quan hệ tính dục, ngược lại tám giới thì không? Câu trả lời là giữ năm giới bạn chỉ đắc cái tu đạo rồi, ngược lại giữ tám giới có thể đắc cái A-la-hán. Như vậy giới càng trong sạch thì sự chứng đắc sẽ càng cao. Đấy thì bạn lựa chọn đấy. Thầy sư trả lời cái câu hỏi của ông Mỹ đó, ông hỏi tại sao mà khi thì là năm giới thì tám giới, thầy sư nói năm giới nhiều lắm tu đạo rồi thôi à, không cao hơn được nữa. Mà bây giờ mà muốn cao hơn nữa thì bạn phải giữ tam giới, cái ai là hàm. Nên thành ra đó bằng lửa thôi. Thì chúng tôi đâu có tùy hậu bất nhất, bởi vì cái giới nó thay đổi, càng lên cao thì cái phẩm chất tâm càng tốt. Bây giờ câu hỏi quý vị, tham dục và tham ăn khác nhau thế nào? Đây là cái câu mà thầy hay quá hỏi. Người ta nói rất nhiều về tham dục, tại sao người ta không đi tập cái việc tham ăn? Tham dục và tham ăn khác nhau thế nào? Thưa thầy khác chứ. Một hành giả khác khuất thì nó nói rằng rất giống, một hành khác mình giống. Trả lời, không, tất cả đều là tham. Thông thường người ta đè nén chuyện quan hệ tình dục mà để riêng cho lưỡi tha hồ hứng. Người ta kiểm soát, người ta đè nén quan hệ tình dục mà cái lưỡi của mình thôi, tha hồ. ăn muốn thoải mái thôi. Cảm giác ngon, ngọt, tốt phát xuất từ miệng và cảm giác sảng khoái từ những phần khác trong cơ thể, đúng nhau hết. Không có cái gì khác, nó chỉ là cái sự hưởng thụ mà thôi. Cảm giác ngon, ngọt, tốt phát xuất từ miệng và cảm giác sảng khoái từ phần khác trong cơ thể không khác nhau gì đâu. Thưa thầy, nhưng mình có nhu cầu ăn để sống, còn chuyện kia không có tạm thời thì cũng được đi. Nếu không ăn thì chết rồi, cái gì giống gì được, thì sao mà gọi là giống được. Đúng rồi, chúng ta cần ăn để sống, vấn đề là sự dính mắc vào vị. Chúng ta đang nói về tâm tham, thích ăn, thích quan hệ tình dục, cho mình không có nghề ăn và tình dục. Đó vấn đề dính mắc vào cái chuyện ăn. Các bạn nha, đúng rồi, chúng ta cần ăn để sống, nhưng vấn đề là sự dính mắc vào vị. Chúng ta đang nói về tâm tham, thích ăn, thích quan hệ tình dục. Tham cái ăn hay tham cái kia cũng thế thôi, giống nhau, bởi vì chúng đều là phiền não. Cả hai đều là tham hết, đều là phiền não hết. Tham cái gì cũng phiền não hết, tham ăn cũng tham cái chuyện làm chuyện kia thôi, quan hệ tính dục thôi. Thưa thầy, tới một tuổi nào đó, người đàn ông hay đàn bà không còn muốn quan hệ tính dục với người mà người còn ăn thì ngày nào cũng phải ăn đấy chứ. Thì tại vì thầy vừa nói cái vấn đề là vấn đề nhu cầu đó. Chúng ta có nhu cầu cái ăn uống, và còn tính dục thì không phải là nhu cầu. Thì cái vị này nói rằng là người đàn ông đàn bà khi mà họ mà lấy vợ lấy chồng, tới một tuổi nào đó thành chẳng có mặt nhau nữa, chán quá rồi, cái điều nói chuyện mà quan hệ về tính dục nữa, còn ăn thì phải ăn. Thì sư trả lời: chán và mệt mỏi quá nhưng tâm không muốn nữa, nhưng ăn nhiều quá vua no cũng mệt mỏi hết muốn ăn phải không? Đó là tại sao mà tôi nói chúng đánh nhau đó. Hai người mà không có muốn quan hệ tính dục thì chán quá. Thầy cái dòng hòa nó chán lắm, không thầy đòn nữa, không thầy quan hệ, thầy đòn không thầy nói cho đừng có nói chuyện mà quan hệ tình dục nữa. Mà đó, chứ ăn thì phải ăn hoài, thì ăn cũng vậy, ăn no quá mệt mỏi, ăn no mệt mỏi cũng chán, không muốn ăn nữa. Nhưng ăn nhiều quá vô no cũng mệt mỏi, hết muốn ăn sẽ không, đó là tại sao mà tôi nói là nó giống nhau về tâm thần. Cho thầy là người tu hành Phật cấm tuyệt đối vấn đề quan hệ tính dục, trong khi tham ái rất mạnh trong mỗi người, vậy phải làm sao để cùng mình? Chúng ta là người tu Phật cấm tuyệt đối cái vấn đề quan hệ tính dục, trong khi cái thái trong người mình rất là mạnh, bây giờ phải làm sao để mà cùng mình ở đây? Chỉ tu cho có trí tuệ, thầy nói chỉ tu cho có trí tuệ, có thái độ chân chánh và giới định tuệ sẽ giúp chúng ta cùng mình. Khi không được hướng dẫn và cung cấp kiến thức thầm thiết liên quan đến việc đối trị với phiền não, thì não này chúng ta chỉ còn một cách là đè chúng xuống, không có được phần thông tin để thực tập, tự nhiên phải đè á xuống. Rất nhiều người tu nhất là tu trở nên điên cuồng và tâm rối loạn. Thầy sư nói bây giờ rất muốn mà xử lý cái vấn đề này phải cho người ta chỉ cho người ta cái cách tập như thế nào. Nếu người ta không nắm được cái phần thông tin, không được hướng dẫn thực tập, thì là chỉ có một cách duy nhất, vì là mình là người tu và cấm mà cái nhu cầu nó đòi hỏi dữ quá, không biết làm sao, là ông ấy chỉ có một cách thôi, là nghe xuống. Vì mình không muốn xả gì ra, mình đi ra đời mình sống, mình muốn gì đó, mình sống xuất gia, mà sống xuất gia mà ái lên mạnh quá là chỉ có này nghe. Ngoại trừ trường hợp mình nhận được một cái phần thông tin do một vị hướng dẫn giúp đỡ mình, chỉ cho mình cái cách thì hay ra hay làm được mới là và suy nghĩ xuống đi. Ái hay quan hệ tính dục cũng là một nhu cầu tự nhiên, nếu không thỏa mãn thì ngược lại. Ái hay quan hệ tính dục có phải là một nhu cầu tự nhiên không? Và nếu không thỏa mãn sẽ đi ngược lại luật tự nhiên. Đã có phải là thiệt sư đó. Không được thỏa mãn đè nén kiểm soát là đi ngược lại với những quy luật tự nhiên. Vì vậy phương pháp là cần quan sát học hỏi để hiểu bản chất của nó, cách thức sinh hoạt của nó. Khi hiểu sẽ biết phương thức giải quyết mà thôi. Thế mà bạn đè nén tức là bạn đi ngược lại với luật tự nhiên vậy. Như vậy vì cái đời sống xuất gia, mình muốn sống xuất gia và mình không biết cách làm thế nào mà mình sẽ đè nén, chẳng coi chừng là mình sẽ khùng đấy. Cái vì nó đi ngược lại với tự nhiên, cái chuyện thèm khát dục vọng là con người chúng ta ai cũng vậy, nam nữ giống nhau hết, do người tu người không tu giống nhau cả. Mà mình không biết, mình không biết tu, mình không biết xử lý nhà, mình đè nó lại xuống thỏa mãn, mình không dám chạy theo lại, mình sợ mình không quý cái đời sống của mình. Nhưng mà vì mình không biết cách, do đó mình phải đè nén, mình phải đưa đến cái sự điên cuồng. Thưa thầy, tại vì không hiểu bản chất của ái nên mới đè nén kiểm soát, thì hiểu rồi sẽ biết cách xử lý đúng mức, phải thầy muốn nói như vậy chăng? Đúng rồi, vì có trí tuệ nên tâm không bị tổn thương. Thầy thường xuyên nói tại vì khi mà mình có trí tuệ mình hiểu cái này là cái gì, do đó khi mà ái nó tới mình không đè nén, mà thầy nói rằng tại vì mình đè nén tâm của mình sẽ bị tổn thương, cứ một phần đất mình đè nén nó sẽ bị tâm, sẽ bị tổn thương, tâm bị ức chế vì muốn mà không được đáp ứng thỏa mãn. Nếu cứ đè hoài, mình già sẽ đưa đến thiên khùng hay trầm cảm rất là nặng. Có khi khi có trí tuệ thì thay vì đè nén, trí tuệ sẽ quan sát cái tâm này. Thái độ của một người mà sau khi mà thiền tập và hiểu nào là ái, ái tới mình không bỏ chạy, ái tới mình không chạy nó, kêu nó tới và mình quan sát nó. Bởi vì mình kêu nó tới và mình sát, mình sẽ thấy nó tới và nó đi. Vì vậy cái tâm của mình nó không bị ức chế, cái tâm của mình nó không bị tổn thương. Bởi vì mình không biết cách, mình đè nén nó, tâm của mình nó ức chế và bởi vì mình rơi tới điên cuồng. Cho thầy muốn hiểu, hãy thử, không thử không biết vô xa thắng lạnh. Vì này là hỏi, khi có trí tuệ sẽ thích quan sát. Bây giờ đó, bây giờ thầy nói rằng đó, có hai chuyện phải làm. Đó là đè nén và nó chạy theo. Bây giờ mình phải ở chính giữa, tức là mình phải quan sát để mình học hỏi nó, để mình phát triển trí tuệ, trí tuệ sẽ giúp mình xử lý vấn đề. Vị này mà hỏi rằng là thầy nói là hiểu là hiểu bản chất của ái, không thử sao tôi hiểu được? Chỉ muốn nói là mình để cho tôi thử đấy chứ, tôi mới hiểu được chứ. Tất cả mọi người cười ồ lên. Khi tôi nói chữ hiểu có nghĩa là hành giả quan sát tâm mình, khi ái sanh lên để tiếp để học. Đến đâu cũng kêu quý vị làm thử mới hiểu đâu. Ông nói chữ hiểu là người ta hiểu lộn. Tôi luận là thầy kêu thử đi, thử để cho hiểu. Nhưng mà ông nói quan sát tâm này, quan sát tâm mình để mình thấy khi ái nó sanh lên để mình biết để mình học. Chứ đâu có kêu quý vị thử. Đây là hành giả không biết tâm nên mới hỏi một câu như thế. Điều này có nghĩa là khi ái sử dụng là làm theo nó mất rồi. Khi nói nếu mà mình nói rằng hiểu là phải có thử, thì nói như vậy tức là ái nó tới làm lại theo nó. Không theo trung đạo, không đè nén, tức là làm cho ái được thỏa mãn, đúng không? Bạn không đi theo trung đạo, bạn không đè nén, thì bạn phải làm cái gì? Thì con cái thứ ba đó là bạn chạy theo nó. Nó có ba chuyện. Học giả, mình đè nén, học giả mình chạy theo. Bây giờ mình người tu hành, mình quan sát để mình hiểu, tức là đi theo trung đạo. Nếu mình không có đè nén, mình đi theo trung đạo, thì bắt buộc là mình sẽ chạy theo rồi. Bác sư nói rằng là tìm các câu hỏi như vậy thì bạn. Vậy là tức là mình thấy là có cái khuynh hướng là mình muốn chạy theo nó. Này có nghĩa là khi ái sử dục là mình làm theo nó mất rồi. Không theo trung đạo, không đè nén, tức là bạn để cho ái được thỏa mãn, đúng vậy không? Hoặc giả ăn uống để cho tâm quên mất suy nghĩ chuyện chuyện tính dục. À, có nhiều người đó họ bị đè nén, họ bị thủ túc về tính dục, ăn uống cho thỏa mãn. Và cái chuyện mà ăn uống khi mà quên suy nghĩ chạy đó, thì quý vị biết là ở bên nhớ là hồi xưa ở bên Pháp à, người ta chiếu quảng cáo mà phô mai đó, bát phô mai nhiều thứ lắm. Cái hình ảnh mà vui nhất là cái người mà cầm cục phô mai lên mà đưa mà giới thiệu chứ là một ông sư huynh bóc thù lù bự con mà. Ông mới nói là cái gì thử cái này đi ngon, tôi là chuyên viên về phô mai đây. Ông hợp thù lù á, tại vì ông nói là ở cái nghề dòng thế đâu có được, không có được lấy vợ lấy con gì đó, xong lo chuyện mập thú mà ù. Khi hợp tác mình ăn uống để cho tâm mình nó quên mất và không suy nghĩ tới chuyện ai gì. Khi hành giả quan sát sẽ thấy tâm ái sanh lên rồi tự mất, nên không cần vấn đề, không cần chạy theo sự sử dụng của nó. Vì tâm ái sanh lên tự nhiên rồi tự nó ra đi, chúng ta không đè nén, không bức bách làm cho tâm của mình đau khổ. Tại vì mình không biết cách thì đó mình đè nén, mình bức bách nó làm cho tâm mình nó bị tổn thương, nó đau khổ. Bây giờ mình hiểu cái phương pháp rồi, mình đừng có đánh nó. Mình chỉ duy trì sự quan sát, tâm mình sẽ không tổn thương và mình sẽ thấy rằng nó tới thì nó sẽ tự động nó đi, nó không có ở lâu với mình được. Tại sao bạn thấy rằng tâm phiền não, tại sao phiền não và đặc biệt là tâm ái tham dục càng lúc mạnh? Bởi vì chúng ta nuôi phiền não. Phiền não mạnh là chúng ta nuôi nó, nuôi bằng cách sao? Bằng cách thỏa mãn chạy theo chúng. Vì vậy nếu mà chúng ta không có tu để chúng ta hiểu cái phương pháp làm thế nào để xử lý nó, thì học giả là chúng ta đè nén để tới điên khùng, học giả là mình chạy theo nó để mình thỏa mãn nó, và mình chạy theo nó thỏa mãn nó là một cái chất vui nó, nó sẽ càng lúc càng mạnh. Thưa thầy, khi có chánh niệm và có thái độ chân chánh thì ái trở thành đối tượng cho mình quan sát, có phải không? Đúng vậy, đó là cách thức chúng ta hành trì tu tập. Thưa thầy, ban này không biết đè nén hay không, nhưng không thấy, nhưng mà ái chỉ hay xuất hiện trong giấc mơ thôi. Không biết ban ngày có đè nén gì không mà trong giấc mơ thấy ái rất là dữ. Đúng rồi, suốt ngày bạn duy trì chánh niệm nên phiền não không chịu được. Nhưng lúc ngủ hết chánh niệm rồi nên phiền não bây giờ có khởi sanh một cách tự nhiên. Ông nói lúc đó là nó nằm trời hết đó. không phải là bày ra nó mở thiệt đấy. Bởi vì sao? Lúc đó là mình không có trách nhiệm. Vì vậy khi học lúc bây giờ là nó sanh lên và nó u rồi nó thao. Thầy nhắc lại một cái câu chuyện liên quan tới một vị hành giả người nữ người Việt Nam, một vị là cũng một sư cô nữa. Thì là cô bị cái vấn đề là bị tâm ái đè nén rất là dữ, và cái lúc nữa là cô nói là đôi lúc là chỉ cần thấy ánh bóng dáng người Nam là nó xuống muốn đi ăn với người Nam rất là mạnh. Rồi cô sợ quá, cô sợ cái tâm mình xuống làm vậy, nên cô cứ đè nén hoài. Rồi càng đè nén bao nhiêu thì dục càng lên mạnh. Mới về đây là đi kiếm một vị thiền sư của quái là xử lý như thế nào. Thì thầy nói rằng bây giờ chỉ có một cách đó, là cô đó bỏ cái chùa cô đang ở đi, tới một cái chỗ mà thật là hoang vu, ở đó sống để mà tránh không cho thấy người Nam, không tránh vậy đó. Rồi á, trong khi mà ở đó thì làm các khác làm việc cho nó mệt mỏi, cho mệt mỏi cho nó cái thân này, mà khi nó mệt mỏi rồi nó không có thời giờ, không rộn thì nó không thời giờ nó nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Nhưng mà cô vẫn nói rằng là cô làm thì làm, mà cô ở xa mà đi, khi mà cô có chuyện cô đi thành phố là cái ái sanh khởi lại, lúc này nó càng mạnh hơn. Bởi vì cái sức mình đè nén xuống thì rất may cho cô thì cô có cái chuyện đi. Cô chị em này là một phụ nữ ở chùa và Sửu Minh cũ đó, thì cô đi về Việt Nam, cô nói chuyện, cô hai người trao đổi, cô nói cái phương pháp hành thiền về nhân tâm á, giải quyết vấn đề rất là hiểu hụi thú hiểu, và chỉ cái thơ cho cô làm thì cô biết được và thấy tốt. Và cuối cùng là cô đi qua bên Myanmar, cô tập một thời gian thì thầy nghe luận vấn đề, thầy nói là cô tự tử, nhưng mà thật ra không phải. Cô cũng không tự tử, cô chỉ sợ quá thôi. Cô quá sợ bị tâm ái nó suối cô làm để tầm ả không à. Cô thì người tu, rồi cô muốn tu, thành ra cô không biết xử lý như thế nào. Rồi nhờ cô đi học thiền thì cô thấy bắt đầu có được làm thế nào để mà lo cái chuyện đó. Có một thầy cũng vậy ở đây, đi về rồi thầy cũng nói như vậy là con cái vấn đề đang cỡ con nhiều nhất là vấn đề tâm ái. Hồi xưa đó con suýt phải là nằm với một cái người nữ, mà cái cô này là một cái người nghĩa là con của một vị thí chủ cũng rất là đàng hoàng tử tế, và mình nó là còn nhỏ mà mình đi ăn nằm với nó thì rất là nguy hiểm, và ông nói rằng sự tâm ái nó quá nặng, nó xuống hoài. Thì lúc bây giờ con chỉ có một cái phương cách duy nhất là con dùng giới luật, con dùng cái đạo lý để mà con kiểm soát cái tâm ái. Nhưng mà thời gian mà qua bên này nữa rồi là bây giờ tâm ái nó sống trở lại. Hồi xưa là ở chùa thì nghĩ rằng là nếu như mà mình lơ mơ mà mình làm như vậy là Phật tử ta la mình rất là dữ, rồi mình mà quan hệ với người nữ là mình bỏ cái đề tu của mình. Nhưng mà khi mà con qua bên đây rồi thì là không còn cái chuyện đó, nó còn tâm con không còn suy nghĩ được như vậy nữa, là bắt đầu phát thái đó. Thì sư chỉ cho ông cách thức làm thế nào, khi ái phát sinh thì làm sao đó. Thì thầy này nói rằng là một thời gian bây giờ thầy gọi đi về. Cái tại sao về, mất bây giờ yên rồi. Tôi qua đây là chỉ lo cái tâm ái, mà bây giờ thầy chỉ tôi yên rồi. Thầy tăng về cái đó, ở đây đi. Chỉ vì sao mắt chưa đủ đâu, mà mắt cũng chưa có đủ đâu, lại tập một thời gian nữa đi thì về. Nhưng mà rồi cuối cùng công chuyện chùa chuyện sau đó thầy đã bỏ về trước. Thì có tâm sự với sư là thầy nói rằng là có căng thở cái vấn đề này rất là nhiều. Ở chùa thì tôi còn sử dụng cái tư cách của mình là một vị tu trì nên mình đụng tới con gái của người ta, nhưng mà bây giờ qua đây là tâm mình còn như tự do. Rồi cái vấn đề mà giới luật đó, thằng ra thì này nói là cái phương pháp này giúp cho vì đó xử lý về thoải rất là không hiểu. Mà một người Myanmar là người nữ, cứ mỗi lần ngồi thiền ái hay sanh lên, cô này rất khó chịu. Đây là thầy kể một cái câu chuyện thứ hai liên quan một người Myanmar, vì nghĩ rằng chỉ có một mình cô mới suy nghĩ chuyện bậy bạ như vậy thôi, đau khổ và mắc cỡ hổ thẹn không thiền được. Khi gặp tôi giải thích cặn kẽ về tham ái, cô này hiểu và bắt đầu quan sát việc tham ái. Rất nhiều người bị vấn đề này và cảm thấy xấu hổ, không dám thổ lộ cho ai biết, nhất là nói cho một vị sư nghe những chuyện thầm kín này. Ông nói là rất là nhiều người tới đây và họ khổ, họ đau khổ vì cái chuyện đó, họ không dám nói. Đến lúc mà bạn bè người này người kia khuyến khích nói cứ việc lên trình bày với thiền sư đi, họ mới bảo dàn họ lên nói, nhưng mà bởi vì họ giữ trong tâm hoài như vậy không ai giúp cho họ được cái trơn. Có một cái câu chuyện là xin nhớ về vấn đề tham ái thì cũng sẽ nó xảy ra mà thì cũng kể nhiều lần rồi, bây giờ nhắc lại để quý vị nghe là chuyện có một vị sư bên Việt Nam đó. Một vị hành giả qua đây nói với thầy là có một vị sư đó là được một người Phật tử, ông rất là Phật tử đó rất là đến ông đó, giúp đỡ phương tiện để cho ông phương tiện đi chùa chiền, rồi cái sự cúng dường đó vậy. Bà này ở gần chùa Thì mỗi lần mà thế mà kia có gì là bà đem đồ đánh đá đồ ăn uống đưa vô tay một mà lần mà đi qua như vậy là luôn luôn là có đứa cháu gái đi theo. Có một lần còn công chuyện mà nói đến cháu gái qua trước đem đồ qua cho thầy, cháu ông thấy nào ôm đó, ôm nó thì nó đâu có chịu, nó vùng vẫy vùng vẫy rách áo rồi thay về nhà, về nhà nét bà ngoại thầy ông muốn là ôm con là cái nữa, bà ngoại đâu có tin, nói thầy là người đàn bà tôi biết mà sao nói gì kỳ vậy, tôi đánh nó nữa, kêu nó ngoại không tin, ngoại đi theo con, thì khi mà nhắc cái đứa nhỏ mà tới gần cái chùa là ông chạy ram lại bà, nói tôi xin bà tha thứ tôi vì con ma cái con quỷ dâm dục ám tôi, con quỷ dâm dục nó ám tôi do đó mà tôi không có còn thấy được đâu nữa, vì đó mà tôi làm tập thầy có thiệt không phải không, con nhỏ này nói đúng chứ không phải là nó đặt chuyện đó đâu, tôi bà tha thứ bà vì ngay trước cửa chùa ngoại bà chỉ câu hỏi người ta hỏi cái thầy mình đây á, có một cái con quỷ dâm dục không, lâu lâu có cái con quỷ nó dâm dục nó ám mình vậy, thành ra mình mê mờ mình làm cái chuyện tâm thầy tâm bà, thầy nó có quỷ nào chứ chỉ đến tâm mình thế này, thầy không cách thầy nói là cái ông này ông đã để ý cái cô bé này rồi, để ý rất lâu rồi mình sẽ có cơ hội, thì bây giờ tới lúc mà không có bà cụ đi theo mà già không có là thôi tha hồi bắt đầu mới nhảy ra nó làm thành giống như cây mình ngủ nằm mơ vậy, nó cũng là một cái nguyên tắc thôi. Vì vậy thầy mới nói rằng sư thấy không, nghĩa là từ lúc mà mình khởi cái tâm mình thương người ta tới lúc mà mình nhảy ra để mình ôm mình muốn mà làm tình với người ta như vậy đó, thì một cái khoảng thời gian khá dài xảy ra chứ đâu có phải là mình thương ta cái mình nhảy làm đùng đùng đâu, có vậy không, thì mình làm cái gì với tâm của mình. Thầy đặt cái vấn đề với sư vậy, sư thấy không, một cái câu hỏi như thế này mình thấy cả tâm này một lỗ hổng rất là lớn. Thì sư này làm cái gì cái thời gian từ lúc mà để ý cái bé này cho tới lúc mà nhảy ra mà ôm nó, thầy thấy nữ sư đâu có để yên như vậy đó. Thì ông nói là cái lợi lạc của sự thực tập là vậy đó, nếu mà sư quan sát tâm thì khi mà nó khởi lên mà tới lúc mà nó tới cái giai đoạn mà nó mạnh như vậy á là tại là mình nuôi nó, đó, nó mới là như vậy, và mình quên, mình không chăm lo cái tâm của mình, không biết cách quan sát tâm của mình để cho nó quá ngày càng mạnh, tới cái lúc mà nó hết xử lý nổi lại nó phùa ra là như là nước lũ. Rất nhiều người bị vấn đề này nhưng cảm thấy xấu hổ, không dám thổ lộ cho ai biết, nhất là nói cho một vị sư nghe những chuyện thầm kín này, vì không nói ra được nên kiểm soát đè nén và vấn đề càng trở lúc càng nghiêm trọng. Giấu kín che đậy không dám nói ra, đó là phương cách của người Á Châu. Người Tây Phương bạo dạn hơn, không ngại ngùng nói cho thiền sư biết rõ họ suy nghĩ về những gì. Một sư cô Việt Nam đến tu ở thiền viện sư U Minh cũng mạnh dạn nói với thầy rằng là tôi muốn đi ăn bằng với người Nam. Thầy nói, thầy có lại có nói rõ ràng như vậy à? Thầy nói, không sao hết trơn. Thầy nhắc nhở, đây thì chỉ là tâm ái mà thôi, đừng có bức xúc, đừng có bực bội với nó, chỉ duy trì chánh niệm, tư giãn thôi. Và thầy nói lúc đầu tôi nghe tôi cũng sốc nữa, đây là lần đầu tiên là một người Á Châu, bình thường là người Tây họ nói thoải mái lắm, đây là một sư cô mà người Á Châu, người Việt Nam mà bảo dạng mà nói như vậy, tức là cô này cô cũng muốn giúp cái vấn đề này. Thầy Tư Vân suy nghĩ rằng đây là một nhu cầu tự nhiên cần được giải quyết, ăn uống hít thở làm ngược lại là trái tự nhiên là rất bình thường, do đó bất cứ ai cũng có quyền tự do quan hệ tình dục với người bình thường, mà ngay cả những cái người trong gia đình mình họ cũng tính đơn đó, cái nỗi như vậy đó quý vị. Tôi nghe một cái câu chuyện là có một cái cô đó phỏng vấn, bởi vì cô này nó có quan hệ tình dục với người ta, thì lúc đầu thì người ta tưởng là ông ta là hiếp đó, nhưng mà nó lên trên TV nó xác nhận cái giả nó không, tôi không có hiếp đâu, chính là tôi là muốn là nhân diễn cho ba tôi, bởi vì tôi thương ông cũng giống như là bạn trai của tôi vậy, tôi biết là trong cuộc đời tôi không kiếm ra một người nào mà hiểu tôi như ông này, không có người bạn trai tôi không ai hiểu tôi hết trơn, nó qua nó lại thì cuối cùng lúc mà trong khi mà nói như vậy là có một đám rất đông những người ngồi nghe đó, thì ai cũng tán đồng đó, không hiểu bởi vì sao, bởi đây là ngoài cái chuyện mà tình cảm giữa cha con rồi mà cũng còn có cái liên hệ thì cái chuyện đó không có cái tự nhiên chút nào hết, vì thấy họ đi tới thang như vậy đó. Có một cái cậu kia đó, cậu mới nói cô thương cái bà già mà bằng tuổi bà nội của mình á, tôi thấy bà già thú vậy à, nhỏ này nó cao giống ông Mỹ mặt nó cái trắng vậy đó cả. khi gặp ông đó thì nhớ tới cái chuyện thương bà già đó. Mà tại sao mà nó thương vậy? Nó nói tôi cuộc đời của tôi rất là cô đơn, từ nhỏ tới lớn tôi không ai có săn sóc với tôi, mà khi mà tôi gặp cái bà này đó, bà làm chung tôi thương bà giống như là bà nội của tôi vậy đó. Tôi nhớ tới hình ảnh hồi xưa bà nội của tôi, mẹ tôi không bao giờ săn sóc tôi, mẹ tôi chỉ theo người này người kia du hí rồi lo cái cuộc đời của bà không, mà bà nội tôi là lo cho tôi rất nhiều, mà bà nội tôi là chết sớm nữa. Vì vậy khi tôi gặp cái bà này là tôi nghĩ tới bà nội của tôi, chúng tôi nghĩ là vui vẻ thân mật tâm tiếp nhau, cuối cùng là mà cái chuyện mà quan hệ tính dục được. Không hết, tôi bình thường tôi thấy dễ thương, không có gì hết. Tôi thương bà rất là nhiều. Nói về anh không có nghĩ rằng là bà đáng tuổi cha mẹ mình là bà nội bằng quái của mình xong mà làm việc gì vậy? Có gì đâu một tí, mình thương thì mình làm thôi. Tôi nghĩ thấy người ta thương một quan niệm gì vậy? Cho thầy trong lớp dạy về vấn đề tính dục, các sư cô, các sư và các cô bỏ về còn một mình con ngồi nghe, con muốn biết sự thật đó là cái gì và muốn nó sinh hoạt ra sao? Thầy sư nói trả lời là người tu sợ tránh xa vì nghe thông tin này làm cho không tâm ái thỏa mãn. Nó đúng rồi là người ta tránh đi ra là tại vì sao người ta không có một cái thằng thông tin, không ai hướng dẫn cách thức dạy làm sao mà đi xuống đề ái, vì vậy càng nghe nhiều nó càng khổ nữa. Nó tránh ra đi ra chỗ khác cho rồi nghe cho nó vọng tâm rồi làm sao để giải quyết đây, mình muốn tu hành mà. Các thầy ngoài Phật pháp ra, tứ niệm xứ ra còn phương thức nào để xử lý với người không ai không? Không, chỉ có Phật pháp mới nói đến chủ đạo, còn không thì một là đè nén, hai là chạy theo sự sử dụng của ái. Vì vậy rất nhiều người lập gia đình vì ái quá mạnh, làm ngược lại họ sẽ bị điên khùng. Thưa thầy, ái sanh lên do mình đã suy nghĩ về nó trong nhiều đời nhiều kiếp hay không? Đúng rồi, mình chạy theo nó không biết bao nhiêu kiếp trong sanh tử luân hồi nên nó rất mạnh. Tuy nhiên có nhiều người không lập gia đình vì biết cách làm thế nào để xử lý thì ái thôi thúc họ, như tư duy chân cánh hướng tâm về những sinh hoạt như văn học nghệ thuật làm từ thiện, đây cũng là một trạng trí tuổi đời. Chưa có một người như vậy quý vị. Có nhiều người đó họ không lập gia đình, họ lập gia đình không, họ không chịu lập gia đình mà họ là sao khi họ hướng tâm về các sinh hoạt văn học nghệ thuật làm từ thiện, đây còn là một cuốn dạng trí tuổi đời. Ông đó là ông thầy, ông đó sẽ ở bên Pháp, sẽ gặp ông đó, ông lịch ông dạy giáo sư mà ông dạy ông khai dựng ở bên Pháp, một đi qua ông làm từ thiện ở bên Châu. Sau rồi ông về thì sư hỏi mà lúc đó là sư mới tới Pháp, sư cũng biết gì nhiều rồi, thấy sư tội động lại ông dạy thì Pháp là vậy đó. Hỏi vợ đâu cái ông cười mất cười khà khà cái khi xuống thì hỏi cái ông chủ nhà, tôi hỏi sao mà tôi phải ông này vợ ông trong cười lắm, cái thằng đó là cái thằng ở giá mà ở giá cũng phải là ở giá rồi mà ông là lập ở luôn. Sau này đó sư mới hỏi mắt mà cho sư ở đó là bạn của ông, bạn của mày đó, phải là làm sao mà ông có thể sống một đời mà vui vẻ thoải mái tự nhiên đó. Bác nói rằng là nó hướng rất nhiều về vấn đề để giúp đỡ người ta, tại vì cái chỗ nó dạy đó là không cần chỉ là đủ để sống mà thôi. Rất nhiều bạn bè khuyên cái anh đó là nên đi về bên Pháp đi, họ sẵn sàng cho công ăn việc làm rồi vậy, mà anh nói không, anh phải bỏ cái làng đi có điều gì được. Anh thương những đứa nhỏ trong làng giống con của anh vậy đó, anh cố gắng anh làm thế nào mà để từ thế hệ mà anh đang dạy là anh sẽ tiếp nối sau này để mà nó sẽ thay anh để nó hướng dẫn lại cho con cháu cái đàn hậu thế của nó. Cái lời nguyện như vậy mà mỗi năm anh khi về Pháp thì một vài tháng anh thăm gia đình rồi trở lại bên Chi Châu anh làm. Có cái anh này là hoàn toàn sống thân là sư trí một người mà bình thường không có liên không gì hết trơn á. Và vậy đây và chỗ sư biết là suốt ngày anh ở bên đó là anh không có khó khăn biết ai nữa, anh cũng là chỉ làm một mình thôi. Có rất là nhiều người mà trong cái nhóm mà từ thiện đó, nhưng mà họ cũng vậy, họ cũng không nghĩ tới cái vấn đề đó, trong họ hướng về cái vấn đề mà giúp đỡ những người mà nghèo khổ tàn tật, là họ không có nghĩ tới vấn đề ai. Tôi nhắc vị hành giả đặt câu hỏi này, tu thế nào để cho còn ái, ái xấu lắm không là tôi hỏi, nhắc cái vị này cái câu hỏi này, nhưng con hắt thân mình cho chị. Thưa thầy, con đã nhìn tâm chỉ rồi cho nên con mới ngồi đây chứ không là con đã đi mất tiêu rồi. Thầy sau cái phần này thầy nhắc thì nói cái người mà đặt câu hỏi nhớ nhìn tâm chỉ đi. Thưa thầy, con nhìn tâm chỉ lắm cha. Tại sao mà thầy đặt câu hỏi như thầy nói như vậy, nhưng phải tập làm sao để hiểu thêm nữa. Nghe câu hỏi tôi biết hành giả còn không nghi ngờ không biết Phật pháp có được cái gì hay không, cái tu như thế nào mới là việc tâm ái, tức là chưa biết, chưa hiểu. Chỉ hiểu rằng là trong cái niệm xứ này dạy cho mình con đường tu đạo và con đường tu đạo nó có khả năng dễ mà nó xử lý cái vấn đề là tâm ái dục. Nghe nghe phải tập làm sao để hiểu thêm nữa. Thì như vậy, nghe câu hỏi tôi biết rằng hành giả còn tâm nghi ngờ, không biết Phật pháp có giúp ích gì mình được không. Ý của cô là muốn dẹp tâm luyến ái, trong khi mục đích của thiền tập là quan sát để hiểu. Nếu chỉ muốn phiền não yên xuống thôi, hành giả không học được gì đâu. Đó là thầy nhắc nhở vậy đó. Mình quan sát tâm mình nhiều hơn nữa khi mình học. Tại vì cả câu hỏi tức là mình có cái phần nghi ngờ trong đó, mình không biết chắc là cái pháp tu đã có giúp mình được không. Rồi là và cái ý của mình là muốn dẹp cái tâm ái, thì ông nói tự nhiên đừng có nên có cái ý tưởng như vậy. Bởi vì nếu như thế thì mình sẽ không bao giờ phát triển trí tuệ. À, có một cái trường hợp một vị nói như thế này là khi tâm ái sanh lên, con xử lý bằng cách nhìn đăm chăm. Cái nói là nhìn đăm chăm. Cô này cô nói là khi mà con nhìn đăm chăm, con nhìn đăm chăm, nhìn lát cái nó phát ái, cái nó hết ái luôn. Tất cả mọi người đều cười hết trơn. Rồi thầy nói chắc có lẽ là tại cô lớn tuổi, cô già là như vậy. Còn mấy người trẻ mà nhìn đăm chăm thì chắc là chết quá rồi. Ái nó lên giống như là cây sào vậy đó. Rồi cô trả lời cô nói không dạ đâu có phải là phải con già, mà con đang kể chuyện cho ông trời của con. Là nói rằng là cái khi mà cô bỏ cái người bạn đời á, cô đi tu đó, thì cô bỏ nhà đi tu thì một năm sau thì cô trở về lại đi tu xếp đi luôn, thì thấy bà vợ về thôi, ông chồng ông đã sướng lắm, ông mừng lắm. Mà cô nói rằng là thế mà đàn ông mà lúc mà họ mà thề cái chuyện đó là mấy sư biết rồi, chỉ mấy sư hỏi mấy sư biết. Thì nói chuyện mô hoặc cái người tu hành không biết gì đâu. Thông thường người phàm rất thích chuyện ân ái, quan hệ tình dục. Có một số ít người hoàn toàn không ưa chuyện hãng thầy cũng không nhận có trường hợp gì. Trường hợp là không có ưa cái chuyện ân ái là tại vì sao? Đây là những trường hợp khá hiếm hoài. Họ là những người gặp những chuyện rắc rối, tâm bị khủng hoảng sợ hãi khi nghe đến thầy. Những đứa bé bị hiếp dâm thử còn nhỏ. Nên cũng đem câu chuyện một cái bà đó thiền sư đó quý vị, thầy cũng biết cô này đó, 3 tuổi là bị ca hiếp dâm rồi, cô khủng hoảng chứ, nghe cái chuyện mà tình dục là cô điên khùng, cô sợ lắm, và cô thần mà cô giảng pháp cho hành giả rồi nghe, là bây giờ nó dịu xuống rồi, sau khi một thời gian cô tu niệm rồi cô hiểu Phật pháp rồi nó đỡ, mình nghe cái cách mà cô nói về vấn đề một cái người mà đàn ông mà học bằng là hiếp dâm về nữ rồi vậy, mình trong đó nó cũng còn một chút sân hận ở trong. Ví dụ cô nói một cái câu như thế này, cô nói tại sao một người đàn ông chỉ nghĩ khi nhìn một người nữ chỉ nghĩ đến cái vấn đề mà hiếp ai, đây là một cái dạng tâm thiết chỉ mới muốn thỏa mãn cái tình dục của mình mà thôi. Thật ra tôi có phải là người nào nhìn cũng nhìn cái tâm luyến ái cho nên đâu, cô này cô bực rồi đó. Cái người đàn ông mà khi mà nhìn người nữ á là nhìn toàn là tâm là tâm ái mình không à. Họ chỉ muốn là họ thấp là cái chỉ, họ chỉ muốn thỏa mãn cái vấn đề tình của họ thôi. Thật ra thì cô bực quá thì cô nói như vậy thôi, mà thôi mình cũng thông cảm. Và bây giờ thì cô sống tự nhiên rồi, bắt đầu là đàng hoàng tử tế, mà cô kể là 3 tuổi là cô bị ma cô chết. Vì vậy thấy cái vấn đề này nó cũng rất là rắc rối ở trong cái xã hội Tây Phương, chứ không phải là đơn giản đâu. Mình thấy là ta nói rằng xã hội Tây Phương thì cái nhìn nó vấn đề nó rộng rãi hơn, thấy yên ra, nhưng mà vì nó quá rộng rãi như vậy cho đó quý vị thấy nó tạo ra những cái tệ nạn. Xã hội Á Châu thì khép lại rồi đè nén rồi cái nào nó cũng có cái lợi của nó. Thật ra mình hiểu là cái gì nó cũng là tương đối thôi, chẳng có tuyệt đối. Thật ra ông thầy này nói rằng là đè nén nó cũng là một dạng thái cực, mà mình thả nó ra cho nó làm bừa bãi là cũng một thái cực. Vì vậy chỉ có con đường duy nhất là mình tu để mình đi theo tu đạo. Những người này có thái độ chống đối tiêu cực suốt một cuộc đời khi đề cập đến chuyện tình dục. Vì vậy nói chung ham thích quan hệ tình dục là chuyện bình thường tự nhiên của người phàm, ngược lại là bất bình thường đấy. Nhưng mà bạn nói rằng khi mình lấy vấn đề tình dục mà bạn có cái thái độ mà bức xúc bực bội quá chịu mà không muốn là cái chuyện bất bình thường đấy. Vì đây là cái chuyện bình thường của một cái con người phàm. Đây là khi ngược lại là bất bình thường, thiếu tự nhiên có thể đến từ sự khủng hoảng tâm lý. Như vậy là đó là những người khủng hoảng rồi đấy. Có một lần có một người nam, cái vị này có một vị tình không biết người nào nói rằng có một người nam mát xa, tức là bấm huyệt cho con, nhưng mà con đâu có thấy ái sinh khởi. Người nữ nói vậy đó, có một người nam mà thấy bấm huyệt mà con bấm huyệt mà con không thấy ái gì hết trơn á. Tình sư nói, thì có thể lúc ấy tâm của hành giả nghĩ chuyện khác nên không thấy thú, phải vậy không? Vị này mới trả lời là khi cái người này bấm biển thì con niệm thật, con thoải mái và con niệm thật. Thì sư mãi, tại sao niệm Phật? Tại sao niệm Phật? Niệm Phật vì tâm thích quá cho đó mới niệm. Thở mới niệm thôi, có gì theo lành không? Thấy không có người nó bấm biển con thoải mái nè, có gì hết trơn á, chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nhưng mà không phải, chắc là hướng về cái chuyện khác là giả có, vậy Phật, không là rồi đó, đấy đó. Một hành giả khác, thưa thầy, con nghĩ mình không thích chuyện giáo dục thì hai lý do. Thứ nhất là mình quá thở ra hơi, nghĩ cái chuyện mà chi nữa. Cái thứ hai là bận rộn quá đầu thắt mặt tối, chứ đâu có thì vô được, thì giờ đâu mà nghĩ cái chuyện này. Tôi trả lời đúng rồi, khi thân quá mệt mỏi hay tâm đau khổ trầm cảm cũng không ưa chuyện này. Một lý do khác để không thích quan hệ tính dục là mình không thích đối tượng. Nếu thích hay thương người ta thì cũng mệt bao nhiêu mình cũng không sao cả. Anh nói mệt là nói tương đối thôi, à mình không ưa thì mình thấy mệt, còn mình ưa là thôi, ông nói là nó xúi mình lát mình cũng làm, mình làm hay à. Thằng đó ông nói tại vì mình không ưa cho nó mình thấy mệt là mình quên mình không muốn làm. Thưa thầy, tại sao bị trầm cảm lại không ưa chuyện này? Tại sao những người bị trầm cảm không ưa những cái chuyện quan hệ về tính dục? Tâm của người trầm cảm đau khổ tiêu cực, ngược lại ham muốn chuyện ái ân là tâm phải vui vẻ hưng phấn. Như ngoài đời lúc làm ăn thành công, mọi sự hạnh thông, tâm ưa nghĩ tới cái chuyện này. Thầy nói đây là kinh nghiệm của tôi. Khi mà tôi mà bữa tối mà ngày nào mà buôn bán mà khá mà có tiền trong túi, à là bữa đó là tôi là phải đi đi chơi rồi đó. Mọi chuyện nó hạnh thông vui vẻ là cái chuyện tâm nó thích cái chuyện này. Như ngoài đời lúc làm ăn thành công, mọi sự hạnh thông tâm ưa nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên có những trường hợp người trầm cảm là thích hưởng thụ chuyện ăn uống hay làm tình để bù đắp những thất bại trong lĩnh vực khác. Ví dụ chẳng hạn có nhiều người đó họ không thành công trong các nghề nghiệp của họ, họ nghiêng vào vấn đề ăn uống. Thành ra là có một mục sư chắc biết năm nào đó lên qua đình tắm nói rằng con có một chị bên đĩa và nói khi nào mà đau buồn là đau linh trí đau buồn cho bà đi ăn cho nó quên. Và những cái người mà linh trí nhiều mà vì buồn khổ khi mà ăn là sẽ đi tình cảm bé phì, bởi vì nó chỉ ăn thôi, nó chỉ ăn nó thỏa mãn cái tâm tham để nó bớt khổ. Và những người là sẽ đưa tới cái chuyện tình cảm béo thì bình hoãn thiếu đường ra máu là đủ chuyện, là bởi vì trong một cái thời gian rất là ngắn cơ thể nó tự nhiên nó kém mà. Và vì không thể tâm ái. Vì các vị này là đủ đối tượng để làm dịu bớt tâm tham, bởi vì dùng tâm tham để mà làm cho tâm tham dịu bớt. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu mà thầy nhắc. Thầy thường nói rằng chúng ta quan sát để học, chúng ta quan sát để học rồi trí tuệ phát triển. Học thế nào gọi là học tâm ái? Câu hỏi là năm 2006. Bây giờ phải học thế nào? Học tâm ái là học thế nào? Thứ nhất, bạn quan sát hoài là không phải ái có phải của tôi không? Thường thường mình cho rằng là ái là của mình, do đó mình sức bực bội sân hận. Mình là người tu hành, mình là người làm hoàng tử thế mà tại sao mình nghĩ được một loại như vậy? Thấy không? Nghĩ đồng hóa tâm ái rồi. Đâu đó là của mình, đó là tôi ta. Như vậy cái thứ nhất bạn có chắc là bằng cái rằng tâm ái không phải của mình. Khi có điều kiện, khi có đối tượng tự nhiên nó sanh khởi. Và cái này là cái phần gọi là từng cái tư tuệ nhắc mình. Nó sanh khởi là chuyện tự nhiên và trí tuệ của hành giả như chưa có còn đủ. Tại sao tâm ái sanh khởi là tại vì mình trong hệ trí tuệ mình chưa có đủ. Do đó tâm thiền não của mình nặng quá. Vì vậy do đó mà nó sanh lên là cái chuyện thứ hai. Khi nó có mặt bạn cảm nhận thế nào? Bạn có cảm giác kỹ không? Bạn cảm nhận nó thế nào? Và cuối cùng nó ở mãi hay sao? Thường hay vô thường? Thì tôi nói lại nha. Chánh niệm là quan sát để học. Thế nào là học từ tâm ái đây? Cái thứ nhất, ái không phải là của mình, không phải của tôi cả. Đó, vừa rồi đã có một vị trình pháp nói rằng có một cô đó của tâm sự của nó là tôi thấy thiền sư đó, có đức tin rất là mãnh liệt cái thiền sư, dòng cái mặt ông lắm, mặt heo quá. Nó chết cha rồi, nó phải ngô mặt nói kiểu này, tất cả xuống là 10 tầng thiền một bát, không biết làm sao với tư duy, chắc như sợ. Rồi này không hiểu mà hỏi thầy nói tại sao mà có đức tin như vậy mà sao mà nghĩ thầy mình là cái mặt heo. Ông thầy ra lời ông nói cho dù mà bà đó bà muốn mặt heo là bà muốn ăn nằm với tôi cũng thoải mái không sao hết, là bởi vì cái tâm mà tại vì mình nghĩ rằng là tâm của mình, do đó mình đã bức xúc khổ, nó ngay từ lúc đầu là đã tà tư duy nó có rồi, tà trí nhấp cái này là của ta, nó mới khổ. Ai nó có điều kiện rồi, thấy cái mặt nó heo là nó heo à, chứ đâu có kể ông thầy nữa không. Trong khi đó là tại vì xúc si do đó nó sai mình nghĩ từ bậy bạ, Tôi chưa làm cái gì là may đó, không nói vậy đó. Còn nó mới nghĩ đâu có sao đâu. Đó thì thầy kể hai câu chuyện. Một câu chuyện là một cô hành giả đó, cô đây tới đây, cái hòa thượng sửu viên đó, ngài bị đau cũng họng, ngài khát nổ hiếu bô. Cái con cũng muốn làm công bô, bắt đầu ngài không à. Còn cái bà má lai đó, bà lên cái trường hợp ở trên đó, lên chắc lắc lắc rồi đấy, đứng gần gần muốn cầm cây đập cái bể đầu rồi. Mấy người nào họ sợ quá, họ cũng đánh, họ đánh cái chùa nữa, nó lên cái chùa, sao hết trơn, anh chỉ là sao, không có cái nào của người. Chị nó nghĩ là có ông sư qua đây mới con đứng rửa bát còn thấy miếng chìm không mấy thời khi mình lấy cái móng xối đâu không thấy con cái ở đây móng xối liền thầy nói sẽ leo xuống nào xuống thì cặp móng xối của người ta. Ông hỏi thầy tại sao mà mình nói chim gặp cái nó vui quá mình muốn leo lên móng xối leo lên thiệt ông nói tưởng mạnh chỉ lúc đó đang rửa bát mà chắc có lẽ là buồn quá ăn rồi cứ đi bắt ngoài không có chuyện gì làm chán quá u chán quá trời đó bước leo lên trộn mắt tối kia cho nó vui leo lên thiệt thì cứ nó sẽ leo xuống cái sập mắt tối của ta. Thứ nhất kinh nghiệm là quan sát học ái không phải là của mình, ái không phải nó sinh khởi là chuyện tự nhiên của nó, khi nó mình ta có mặt mình bạn thấy thế nào, và cuối cùng là nó thường cái vô thường. Cả thế giới này bị ái dục đè nén thúc đẩy vô cùng lợi ích, nếu hiểu được bản chất của ái, hiểu được rồi sẽ ắt quả a la hán đấy. Thì nói rằng là cả cái thế gian này là bị dục ái nó đè nén, người ta làm cái gì cũng cái dục có thúc đẩy hết trơn á, lợi ích vô cùng nếu chúng ta hiểu được bản chất của ái, hiểu được rồi là bạn có thể ắt quả a la hán đấy, trong khi chờ đợi cứ a la làm đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.